Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 431. Tinh không các nơi phản ứng, những người kia tu vi cũng không yếu. Tại tam trọng thiên, cầm đầu người kia, càng là tại tứ trọng thiên. Ngừng lời của hai người, một trận tức giận, hướng thẳng đến Long Tinh Ngân hai người đánh tới. Long Tinh Ngân còn không có động thủ. Long Tinh Trần liền trực tiếp xuất thủ, không có sử dụng trong tay bá huyết kiếm, tay phải nắm tay, bá hoàng quyền đánh xuất quyền trên đầu quấn quanh lấy cửu chuyển kiếp lôi. Một quyền đem người kia đánh bay, máu tươi văng khắp nơi, cái kia cầm đầu tứ trọng thiên võ giả một trận kinh hãi. Hai tay huy động, hướng về Long Tinh Trần vỗ tới. Long Tinh Trần thấy đối phương như thế không thức thời, cũng không lưu tay nữa. Trong tay cửu chuyển kiếp lôi hóa thành một thanh lôi điện bảo kiếm. Phong lôi chảm bổ ra, trong nháy mắt đem đánh bay. Long Tinh Ngân thấy thế, tay phải Bích Hải Hàn xuất hiện, lấy biển minh quyết thôi động, thi triển băng hàn đông lạnh cửu cực, trong nháy mắt đem mấy người đông cứng. Hai nhân mã không ngừng vó, trực tiếp liền xông ra ngoài, đi vào thí luyện địa phương trước mặt, trong tay bảo kiếm huy động. Thái hư hóa kiếm thi triển, chảm phá hư không, hai người sát nhập vào thí luyện địa phương. Một phen kinh lịch, hai người thuận lợi đột phá nhị trọng thiên. Sau đó hai người cảm giác không cần đến hoàng cực phần tâm hỏa cùng cửu chuyển kiếp lôi, liền để nó thôn phệ cái kia đóa thanh liên. Hai người trực tiếp tiến nhập tinh không thông đạo, lấy vô địch tư, thông qua được thông đạo, tiến nhập thứ bảy thiên quan. Ở chỗ này hai người ngừng lại, bởi vì có cường giả muốn hướng hai người khiêu chiến. Lúc đầu hai người không đánh toán lý sẽ, kết quả hai người kia trực tiếp dùng đặc thù phương pháp, từ thứ 20 thiên quan giết tới đây. Hai người nhìn lấy trước mặt cản đường hai người, nói thật, thực lực không tệ, đạt đến cấp độ thánh tử, cảnh giới muốn so hai người cao, đạt đến ngũ trọng thiên. Hai vị ngũ trọng thiên cấp độ thánh tử, hai người không có để ở trong lòng, nhưng đối phương không cho là như vậy. Hai người danh tiếng truyền đến ra ngoài, thương thế mở ra thí luyện địa phương, lấy vô địch tư thái, xông qua một cửa lại một cửa, vượt qua tinh không truy sát địch nhân, mà lại đối thủ thực lực còn không yếu. Nhìn lấy trước mắt đối thủ, hai người một cái là ma tộc, một cái là di tộc, vẫn tương đối đặc thù thể chất, đáng tiếc không phải chân ma cùng chân chính cường đại thần thông giả. Long Tinh Ngân hai người trực tiếp vọt tới, một người một cái, dùng cường thế thủ đoạn, vô cùng lực lượng, đem hai người đánh bại. Hai người chưa kịp đi, trực tiếp bị nghe theo gió mà đến võ giả ngăn lại. Muốn khiêu chiến hai người, chứng minh chính mình thực lực. Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần triệt để bị ngăn ở nơi này. Hai người bọn họ gần nhất đầu gió quá lớn, rước lấy quá nhiều chú ý. Đương nhiên trong này cũng có Thiên Châu Lục Tinh trợ giúp. Trong khoảng thời gian này, hai trong tay người điểm tích lũy cũng đang nhanh chóng tăng lên. Trong lúc nhất thời, trong tay tinh bài điểm tích lũy đạt đến mấy vạn, không thể không nói, những người này điểm tích lũy thật đúng là phong phú. Có trong tay người điểm tích lũy liền tốt mấy ngàn. Một phần mười cũng kém không nhiều một ngàn. Hai người nếu như lộ ra thành tích, đã có thể tại chiến tích trên tấm bia đạt được một cái không tệ thành tích. Đương nhiên hai người cũng sẽ không hiển lộ, không phải vậy tới khiêu chiến người sẽ càng nhiều. Dù vậy, những này tới khiêu chiến người cũng làm cho hai người không sợ người khác làm phiền. Long Tinh Ngân hai người danh tiếng cũng càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều người nghe được hai người tin tức, đương nhiên, còn bao gồm tại 17 thiên quan bên trong Long Tinh Hồn một nhóm người cùng Hoàng Vũ Phỉ một nhóm người. Long Tinh Hồn một nhóm người nhân số không ít, bao quát Diệp Trúc, Long Tinh Nguyệt, Lãnh Thanh Hàn, Mộ Dung Tuyết, Đoan Mộc Hương, Long Tinh Hồn, Lăng Kiếm bồi Long Tinh Vũ một trận, cũng cùng bọn hắn tụ hợp, cùng một chỗ tiến về tinh không. Mà Long Tinh Vũ nhưng không có đi. Long Tinh Hồn một nhóm 7 người, nhân số tuy nhiên không nhiều, nhưng là cũng còn có thể. Trong đó không có một cái nào là kẻ yếu. Mặc kệ là Diệp Trúc vẫn là Long Tinh Nguyệt, lại hoặc là Mộ Dung Tuyết cùng Long Tinh Hồn. Còn nữa, Long Tinh Hồn cùng Lãnh Thanh Hàn, thậm chí Đoan Mộc Hương, tại nắm giữ Thiên Xu Cửu Cực trận pháp về sau, mỗi một cái đều vô cùng cường đại. Bảy người thế lực trong tinh không coi như tương đối an toàn. Bảy người ngừng lưu tại nơi này. Nghe được Long Tinh Ngân mấy người tin tức, một tay Hỏa Diễm, một điện hẳn là hai người bọn họ đi. Không nghĩ tới cũng đến đây, còn náo ra như thế lớn động tĩnh. Long Tinh Hồn phân tích vừa mới lấy được tin tức cười nói. Trừ bọn họ hai cái, nơi nào sẽ có hai cái người bá đạo như vậy đây? Lãnh Thanh Hàn cũng nói. Dưới cái nhìn của nàng tuyệt đối là Long Tinh Ngân hai huynh đệ. Coi như không tệ, đã đến thứ sáu thiên quan sao? Đáng tiếc chúng ta không thể dừng lại. Hy vọng bọn họ có thể đuổi đi lên. Long Tinh Nguyệt bất đắc dĩ nói. Bọn hắn cũng có đối địch thế lực, cho nên không có cách nào ở chỗ này dừng lại. Bọn hắn không có việc gì, bọn hắn mạnh như vậy. Bất quá, số người của bọn họ thật sự là quá ít. Đoan Mộc Hương nói, có chút lo lắng, yên tâm, hai người bọn họ thủ đoạn nhiều nữa đâu. Cứ thế mà chết đi, cũng liền không phải là bọn họ. Long Tinh Hồn không thèm để ý chút nào nói rằng, ha ha, không sai, hắn hai người thực lực ta cũng nhìn không thấu. Hẳn là siêu việt thần tử cấp đi. Không cần lo lắng, vẫn là giải quyết tốt chúng ta sự tình đi. Diệp Trúc cười ha ha nói. Đồng dạng tại 17 thiên quan Hoàng Vũ Phỉ bọn người cũng nghe đến hai người tin tức. Bọn hắn một nhóm 7 người, có Kỳ Dạ, Hy Nguyệt, Hoàng Vũ Phỉ, Phượng Dịch Thanh, Hạ Văn Mạt, Hàn Hàm, Bạch Oánh Tuyết, thực lực cũng xem là tốt. Kỳ Dạ nghe được Long Tinh Ngân bên kia tin tức, có chút hưng phấn, hai người bọn họ tới. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là chính là bọn hắn hai cái cũng chỉ có bọn hắn mới có cái này thực lực. Hy Nguyệt phân tích nói, đáng tiếc không có thể chờ bọn hắn. Bất quá, bọn hắn chỉ là hai người, sẽ có hay không có chút ít. Hoàng Vũ Phỉ có chút bận tâm. Dù sao cái này địa phương không phải hai người có thể hoành hành địa phương. Yên tâm, bọn hắn coi như đánh không lại chạy trốn cũng sẽ không có vấn đề. Hạ Văn Mạt an ủi nói. Bọn hắn cũng sẽ tìm tới đồng đội. Lấy hai người bọn họ, nếu như đều có nguy hiểm, cái kia những người khác cũng sẽ không cần sống. Hàn Hàm đối với hai người đánh giá rất cao. Thật sự là không khiến người ta thanh nhàn. Tính toán vẫn là làm chúng ta sự tình đi. Hy Nguyệt có chút bất đắc dĩ nói. Tại thứ 14 thiên quan, Long Tử Y cũng không có tại ước định cái kia thiên quan chờ bọn hắn. Bởi vì nàng gặp tình huống, bây giờ đang thứ 14 thiên quan, nàng gặp một cái đối thủ, thực lực khủng bố đến cực điểm, vậy mà chỉ so với nàng yếu hơn một bậc. Nhìn trước mắt cái này toàn thân phát ra tội ác khí tức người, Long Tử Y xoa xoa khóe miệng vết máu. Nàng đã thật lâu không bị đả thương. Người này trước mặt, thực lực thật sự rất mạnh. Nếu như Long Tinh Ngân ở nơi này, nhất định có thể nhận ra. Người này, chính là Linh Tội. Vậy mà thua ở Long Tử Y thủ hạ. Rất nhanh, một bóng người xuất hiện, rơi vào Long Tử Y sau lưng. Người này sau lưng lục đạo luân truyền. Đến từ lục đạo luân hồi khủng bố khí tức đang tràn ngập. Long Tử Y nhìn chằm người này. Vừa rồi chính là người này cùng Linh Tội liên thủ, không ngừng truy kích hắn. Nàng mới từ ngày thứ 10 quan, một mực chạy trốn tới thứ 14 thiên quan. Độc thân, Long Tử Y mảy may không sợ. Đối phương tuy nhiên mạnh, nhưng là độc thân, Long Tử Y vẫn là có lòng tin. Thế nhưng là hai cái cùng đẳng cấp võ giả, nàng chỉ có bại lui. Long Tử Y một trận nghiến răng nghiến lợi. Nàng chưa từng nhận qua như thế nhục nhã. Đáng chết, Long gia hai tên gia hỏa còn chưa tới. Nếu tới, tình huống liền phải trái ngược. Long Tử Y thi triển Thánh Long Tà Đế Quyết, một kích đem hai người đẩy lui. Tiếp tục xông qua tiếp theo thiên quan, lại nhìn Đế Tôn, cũng đụng phải phiền phức. Đối diện là Đêm Không Dấu Vết cùng Không Minh. Hai người cũng tại bốn phía tấn công hắn. Độc thân hắn ngược lại không sợ. Thế nhưng là hai cái cùng đẳng cấp cường giả. Hắn chỉ có thoát đi. Hắn vừa đánh vừa lui. Một bên mắng Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần hai người. Nếu là bọn họ đi tới, liền sẽ không để hắn chật vật như vậy. Hắn đều có chút hoài nghi. Hợp tác với bọn họ, đến cùng là đúng hay sai? Không thể không nói. Đế tôn cường đại, lấy một địch hai. Tuy nhiên rơi vào hạ phong. Tuy nhiên lại không có nguy hiểm tính mạng. Cũng là Không Minh cùng Đêm Không dấu vết liên hợp. Cũng chỉ ngắn ngủi liên hợp lẫn nhau, bề ngoài ở giữa cũng có ý nghĩ. Không có sử dụng toàn lực. Trong tinh không, có mấy bóng người ở nơi đó chìm nổi. Tại 24 quan, 4 bóng người, nếu như Long Tinh Ngân ở đây, nhất định có thể nhận ra. Trong đó có hai người, bọn hắn giao thủ qua, chính là Vong Hy cùng Trương Yến. Bên cạnh hai người, trên thân tản ra cường đại khí thế. Không thể so với hai người yếu. Một người trong đó trên thân tràn ngập máu tanh sát lục khí. Để cho người ta nhìn thoáng qua liền sinh lòng sợ hãi. Đây là tu la thể. Một người khác, tuy nhiên không phải chín đại thể chất. Thế nhưng là cảm thụ được trên người cường đại khí thế. Toàn thân tản ra hủy diệt khí tức. Đây là người của ma tộc. Hơn nữa còn có được như thế cường đại thần thông. Tu la thể nam tử mở miệng. Các ngươi chính là bại trong tay bọn hắn sao? Trương Yến cười khổ một tiếng. Không sai. Cái kia ma tộc nam tử híp híp mắt. Có chút ngoài ý muốn. Cái kia chính là nói. Bọn hắn không chỗ hữu dụng thực lực. Thực sự giấu dốt. Không sai. Nếu là bọn hắn chỉ là hiện tại trạng thái. Cũng không xứng cùng chúng ta chiến đấu. Trương Yến về nói. Giải quyết xong nơi này sự tình. Trở về nhìn xem. Đến cùng bọn hắn thực lực như thế nào? Ma tộc nam tử ngông cuồng nói rằng, chúng ta đã sớm không phải chúng ta lúc ban đầu. Hy vọng bọn họ đừng để chúng ta thất vọng. Vong Hy một trận cười lạnh. Long Tinh Ngân hai người cũng có chút không thế nào. Ngay từ đầu còn lưu thủ. Về sau hai người trực tiếp bạo phát. Lấy lực lượng cường đại. Đem đối với phương trấn ép. Càng là vận dụng huyết tinh thủ đoạn, lúc này mới ngăn trở từng lớp người đến khiêu chiến. Hai người tiếp tục tiến lên đi thẳng tới thứ 8 thiên quan. Ở chỗ này, thành chủ trực tiếp cho mở ra thí luyện địa phương. Không muốn để cho hai người lại mạnh như vậy đi đánh vỡ thí luyện địa phương. Dạng này sẽ tạo thành tổn thương. Long Tinh Ngân hai người sau khi tiến vào, rốt cục đụng phải mấy tốt địa phương. Long Tinh Ngân nhìn lấy cái này địa phương. Đây là một cái nguyên tố địa phương. Bên trong có được nước hỏa phong quang ám 7 loại nguyên tố lực lượng. Ẩn chứa nồng đậm nguyên tố pháp tắc. Tuy nhiên nguyên tố pháp tắc không vào chí cường pháp tắc. Thế nhưng là, nhưng cũng là phổ thông pháp tắc bên trong xếp hạng gần phía trước pháp tắc. Long Tinh Ngân hiện tại chính là thiếu khuyết cái này. Tự nhiên sẽ không bỏ qua. Long Tinh Ngân ngồi xếp bằng xuống. Đỉnh đầu cửu cực hợp đạo hoa xuất hiện, trên không trung có chút rung động, phóng thích ra 9 loại pháp tắc lực lượng, trong đó, lấy nước hỏa phong quang ám 7 loại pháp tắc phản ứng rõ ràng nhất. Long Tinh Ngân kết hợp cửu cực kiếp tâm biến, không ngừng thôi diễn, nơi này 7 loại pháp tắc, hắn đối với nước hỏa phong hiểu khá rõ, còn lại, căn bản không có bao nhiêu đọc lướt qua, Long Tinh Ngân không dám lãng phí. Mượn nhờ bồ đề thụ, lĩnh ngộ lấy 4 phía pháp tắc. Long Tinh Trần không muốn ở chỗ này chờ lâu. Liền chính mình đi tìm kiếm tạo hóa đi. Long Tinh Ngân một nhân bàn ngồi ở trong đó. Không ngừng thôi diễn. Qua một trận, Long Tinh Ngân đối với còn lại pháp tắc, cũng đi tiến một bước hiểu rõ. Một tay vỗ, rơi vào trên mặt đất. Một đạo quang mang xuất hiện. Thất thải quang mang lấp lóe, hình thành một cái 7 màu quang cầu. Quang cầu xoay tròn, phóng thích ra nguyên tố lực lượng pháp tắc, cùng ban đầu ở thứ nhất thiên quan lấy được pháp tắc bản nguyên năng lượng cầu đồng dạng. Đây là nguyên tố pháp tắc năng lượng cầu. Long Tinh Ngân đem hai cái năng lượng cầu cầm trong tay. Quan sát tỉ mỉ lấy, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.